Lê Hồng xin chào các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 70 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng đến với tập số 70 của Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Ánh đèn rực rỡ hiện lên, ở trang viên nhà họ Từ đã thành một khung cảnh náo nhiệt. Những võ giả mà khó có thể nhìn thấy hiện tại đang ở khắp mọi nơi. Phần lớn, những võ giả này đều là tu luyện nội lực. Đường Tuấn thỉnh thoảng có thể cảm giác được một ít khí tức cảnh giới chân khí. Nhưng những người đó đều ở sâu bên trong trang viên, không có xuất hiện bên ngoài. Hiển nhiên, cuộc hội tụ này cũng được chia thành các cấp độ. Những người bên ngoài là những võ giả bình thường nhất. Đường Tuấn mặc một bộ đồ quần áo bình thường, tuy rằng là khá khác thường, nhưng lại không thu hút được sự chú ý của mọi người. Anh thản nhiên cầm ly rượu vang đỏ, ngồi một mình trong góc. Mọi âm thanh xung quanh đều lọt vào tai anh. Tại sao Từ Hải Đông lại đặt cho con trai mình cái tên kỳ lạ là Từ Ngũ Lâu vậy chứ? Chuyện này á, tôi biết. Nghe nói, bái đường tổ tiên họ Từ có 5 lầu. Chỉ có tổ tiên sáng lập nhà họ Từ mới được thờ ở lầu 5 thôi. Mà Từ Ngũ Lâu này lấy lầu 5 làm lập chí, quyết tâm mang họ Từ lên một đỉnh cao chưa từng có. Dạ tâm lớn vậy sao? Nhưng Từ Ngũ Lâu quả nhiên có loại tư cách này đấy. Mặc dù mấy năm nay danh tiếng của anh ta trong giới võ đạo là không nổi, nhưng có thể nói anh ta đã bước vào cảnh giới tông sư. Thậm chí anh ta còn mạnh hơn một bậc so với Hư Tĩnh Văn, gần như có thể so sánh với Trương Tĩnh Hòa và Mục Phương. Dù sao thì Từ Ngũ Lâu này cũng sinh nhầm thời. Giới võ đạo ngày nay có một người là đạo gia, ai có thể vượt qua được tài năng của hắn chứ? Một thời gian trước, Ngôn Hòa Minh trốn về Tây Nguyên, nghe nói là bị đạo thể dọa lui. Hư Tĩnh Văn bị một trưởng đánh chết. Xung quanh vang lên âm thanh một trận hít ngược khí lạnh. Không phải là nói đạo thể trọng thương sao? Ngôn Hòa Minh trốn về Tây Nguyên đã lâu như vậy, sợ rằng đạo thể không biết đã chết ở góc nào rồi. Giọng điệu người nói có vẻ không chắc chắn. Được rồi, cứ hy vọng đi. Nếu như đạo thể thật sự còn sống, đừng nói là Từ Ngũ Lâu, ngay cả Thần Hải, Mục Phương cũng phải sống dưới cái bóng của hắn nữa. Cho dù đạo thể còn sống, nhưng thân thể vẫn còn ràng buộc, quái vật như hắn cũng sẽ bị hạn chế thôi. Sớm muộn gì cũng sẽ bị các cao thủ võ đạo như Mục Phương, Trương Tĩnh Hòa, Từ Ngũ Lâu vượt qua. Tôi nghe nói rằng, bữa tiệc tối nay không chỉ có Từ Ngũ Lâu, mà ngay cả cô gái đến từ bộ tộc người mèo cũng sẽ xuất hiện. Đâu chỉ vậy chứ, nghe nói Vũ Hương Tuyết, thiên chi kiều nữ nhà họ Vũ vùng Tây Bắc cũng sẽ tham dự. Vũ Hương Tuyết này có thể nói là một đóa hoa hiếm thấy trong giới võ đạo Trung Quốc. Tuy là con gái đấy, nhưng tài năng hơn người. Không ai trong những người cùng lứa tuổi với nhà họ Vũ có thể so sánh được với cô ta. Cô ta cũng không thua kém gì một thiên tài như Từ Ngũ Lâu. Trong khoảng thời gian này, thiếu nữ bộ tộc mèo càng ngày càng nổi tiếng. Suýt chút nữa, có thể sánh vai cùng Vũ Hương Tuyết. Hai nữ thần này mà đồng thời xuất hiện, nói không chừng có lẽ sẽ có một trận tranh đấu hương diễm. Nghe vậy, sắc mặt Đường Tuấn hơi thay đổi, trên mặt lộ ra nụ cười. Anh thấp giọng nói, không ngờ được, lại có thể gặp Tiểu Nam đây sao? Gần 3 tháng sau khi rời khỏi bộ tộc người mèo, Đường Tuấn thực sự rất nhớ cô gái hoạt bát và đáng yêu đó. Đợi lát nữa đi, xem có thể tìm được cơ hội gặp cô ấy không? Trong lòng Đường Tuấn nghĩ thầm. Đường tiên sinh. Cách Đường Tuấn không xa, vang lên một giọng nói kinh ngạc. Đường Tuấn ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy ai đến, anh không khỏi nở một nụ cười khổ. Chỉ thấy Trần Lệ Lệ mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, mang đôi giày cao gót tinh xảo, khóe mắt mỉm cười nhìn anh. Cô ta vốn đã rất ưa nhìn, duyên dáng, hiện tại lại trang điểm nhẹ, cánh tay củ sen trắng như tuyết lộ ra bên ngoài. Dưới ánh đèn, cô ta giống như Dương Chi, Mỹ Ngọc, đã hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt nóng rực của đàn ông trẻ tuổi trong sân. Đường tiên sinh, xem ra chúng ta thật sự rất có duyên. Trần Lệ Lệ đi tới chỗ Đường Tuấn, nheo mắt như một con hồ ly quyến rũ. Đường Tuấn chỉ có thể cười khổ, vốn nghĩ mình đã thoát khỏi người phụ nữ này, có thể sống yên ổn vài ngày. Không ngờ chưa đầy hai ngày đã lại gặp lại cô ta, quả thực làm anh có chút đau đầu. Lệ Lệ, anh ta là ai vậy? Lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh Trần Lệ Lệ. Lúc này Đường Tuấn phát hiện ra Trần Lệ Lệ không ở đây một mình. Một người phụ nữ cũng mặc một chiếc váy dài cúp ngực, đi giày cao gót, đang nhìn anh với ánh mắt dò xét. Người phụ nữ này lớn hơn Trần Lệ Lệ vài tuổi. Chắc cô ấy mới ngoài 30. Khí chất của cô không quyến rũ như Trần Lệ Lệ, nhưng lại có phần uy nghiêm hơn, cho người ta cảm giác bất khả xâm phạm. Chị Lan Nhi, đây là Đường tiên sinh mà em đã từng nhắc đến với chị. Trần Lệ Lệ nghe vậy, phun ra cái lưỡi thơm, ánh mắt khẽ lưu chuyển, ái muội u oán nhìn Đường Tuấn. Nếu là người không biết, có thể nghĩ cô ấy với Đường Tuấn có một chân. Trần Lệ Lệ giới thiệu ngắn gọn về hai người họ trong vài câu. Người phụ nữ này tên là Phí Lan Nhi, là bạn của Trần Lệ Lệ, đồng thời là giám đốc tài chính của một công ty trực thuộc nhà họ Từ. Lần này, Trần Lệ Lệ có thể đến bữa tiệc này là vì dựa vào quan hệ của Phí Lan Nhi. Đường tiên sinh, hẳn anh đến một mình chứ? Anh có muốn đi cùng chúng tôi không? Trần Lệ Lệ hàn huyên vài câu, lên tiếng mời anh. Cô ta nhìn Đường Tuấn đầy mong đợi, giống như sợ Đường Tuấn sẽ từ chối. Đường Tuấn suy nghĩ một chút, liền đồng ý. Hẳn là một lúc nữa, Hoa Tiểu Nam mới đến, vừa vặn anh đi dạo một chút, nhân tiện giải thích rõ ràng với Trần Lệ Lệ. Tức khắc, trên mặt Trần Lệ Lệ lộ ra vẻ vui mừng. Tí Lan Nhi liếc nhìn Đường Tuấn, rồi lại nhìn Trần Lệ Lệ. Cô ấy khẽ cau lại, có vẻ không vui. Ngay sau đó, cả ba người đến một phòng khách nhỏ trong trang viên. 7-8 người đàn ông và phụ nữ đang ngồi trong phòng khách. Nam thì mặc vest, đi giày da và đeo đồng hồ hàng hiệu. Nữ thì ăn mặc sành điệu, đeo túi xách, trang điểm như những người thành đạt. Nhìn thấy sự xuất hiện của Trần Lệ Lệ và Phí Lan Nhi, mọi người nhanh chóng đứng dậy chào hỏi. Một trong những người đàn ông khoảng 30 tuổi bước tới bắt tay Trần Lệ Lệ và mỉm cười. Lệ Lệ, chúng ta đã lâu không gặp nhau. Anh ta giang hai tay và muốn ôm Trần Lệ Lệ một chút, nhưng Trần Lệ Lệ lặng lẽ lùi lại một bước và đi đến bên cạnh Đường Tuấn. Đường Tuấn. Đường Tuấn nắm tay với Điền Mạnh. Đường Tuấn sao? Điền Mạnh thu tay về, nhíu mày nói. Tôi chưa từng nghe qua. Tôi biết phần lớn người điều hành công ty của nhà họ Từ ở Hà Nam hình như là không có tên anh. Trần Lệ Lệ thấy bầu không khí của hai người có chút kỳ quái, vội vàng hòa giải nói. Đường tiên sinh, thật sự anh không làm việc trong công ty nhà họ Từ, nhưng anh ấy là một người bạn mà tôi đã gặp ở tỉnh Hà Nam. Vừa rồi ở tụ hội, tôi cũng gặp được anh ấy. Nghe vậy, Điền Mạnh hơi lộ ra vẻ khinh thường. Thế ra, Đường tiên sinh cũng như những người bên ngoài đều là võ giả sao? Nói xong, Điền Mạnh không hề để ý đến Đường Tuấn nữa, lôi kéo Trần Lệ Lệ và Phí Lan Nhi ngồi xuống. Đường Tuấn cũng mừng được nhàn rỗi, chọn một vị trí góc ngồi xuống, vừa vặn có thể nhìn thấy đám người bên ngoài. Điền Mạnh hiển nhiên có chút địa vị trong đám người này, hầu hết thời gian đều là anh ta nói chuyện. Điền Tổng, tôi nghe nói tháng trước anh đã đến tỉnh Phú Yên, đàm phán một thương vụ lớn với tập đoàn Thiên Thanh mới nổi. Chắc hẳn đã kiếm được nhiều tiền rồi chứ? Có người lên tiếng nói. Điền Mạnh cố ý hay vô ý mà nhìn thoáng qua Đường Tuấn xua tay. À, cũng không nhiều lắm đâu, mấy trăm triệu thôi. Tuy nói như vậy, nhưng vẻ mặt và giọng điệu đắc ý khi anh ta nói ra thì ai cũng đều nghe được. Đường Tuấn không biết Điền Mạnh đang nghĩ gì, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười quái dị. Có vẻ như tập đoàn Thiên Thanh giao cho Dương Lộc, ngược lại là một lựa chọn tốt, kinh doanh thật sự là không tồi. Một đơn rút thành mấy trăm triệu. Lần này, anh cho nhà họ Từ một số tiền lớn như vậy, sợ rằng Từ Thiếu sẽ tự mình gặp anh. Tôi thật sự không hiểu mấy người nữa, trong thời đại này vẫn còn luyện võ. Sau khi luyện cả đời, e rằng cũng sẽ không bàn tới chuyện kinh doanh với Điền Tổng đâu. Đó là một người đàn ông đeo kính, cũng là giám đốc điều hành của gia đình họ Từ. Khi nói chuyện, anh ta đặc biệt liếc nhìn Đường Tuấn. Nụ cười tự mãn trên mặt Điền Mạnh càng thêm rạng rỡ, có tinh thần chỉ đạo giang sơn. Trong khi mọi người đang nói chuyện, Ý Lan Nhi đến bên cạnh Đường Tuấn, nhấp một ngụm rượu vang đỏ nói. Đừng xuất hiện trong cuộc đời của Lệ Lệ nữa. Cuộc sống của cô ấy, anh không cho được đâu. Đường Tuấn nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, khẽ cười nói. Là cô ta cuốn lấy tôi thôi. Động tác trên tay của Phí Lan Nhi dừng lại, hừ một tiếng. Tất nhiên là cô ta sẽ không tin. Lúc này, Điền Mạnh đã uống cạn ly rượu vang trong tay. Mắt say lờ đờ, có chút mê mang, hét lên với Đường Tuấn. Đường Tuấn, không phải anh nói mình là đang luyện võ sao? Vậy, anh chơi cho chúng tôi một chút đi, giúp chúng tôi hưởng rượu đi. Khi giọng nói ấy vang lên, trong sân lập tức đã vang lên một tràng cười sảng khoái. Tất cả đều nhận thấy Điền Mạnh cố tình dùng từ chơi. Đúng vậy, anh cứ biểu diễn một chút đi. Nếu anh biểu diễn tốt, làm chúng tôi vui, chúng tôi sẽ thưởng cho anh hàng chục nghìn đô. Tốt hơn bất kỳ môn võ công nào anh luyện. Có người thúc giục nói. Một nhóm người nhìn Đường Tuấn đầy giễu cợt, như thể đang xem một trò hề vậy. Sắc mặt của Trần Lệ Lệ đột nhiên trở nên khó coi. Cô ta biết rõ lai lịch của Đường Tuấn tại thung lũng đầm lầy. Rõ ràng Hư Tĩnh Văn đã ra tay với anh, nhưng đã bị anh giết chết. Những người trong hội trường này tự xưng là giám đốc điều hành của các công ty dưới quyền nhà họ Từ. Với giá trị tài sản hàng chục triệu đô, nhưng nào so được với loại thiếu gia như Hư Tĩnh Văn. Nếu thật sự chọc giận Đường Tuấn, sợ là một người cũng không đi ra được. Phí Lan Nhi cầm ly rượu vang trong tay, lạnh lùng nhìn Đường Tuấn nói. Nhìn thấy chưa, anh còn không có tư cách gia nhập vòng chúng tôi đâu. Trở về làm việc chăm chỉ 10 năm đi, loại người như anh không thể cho Trần Lệ Lệ hạnh phúc được đâu. Đường Tuấn lạnh lùng lắc đầu, nhìn vẻ mặt giễu cợt cùng sự khinh thường của mọi người, anh nói. Tôi chỉ biết giết người thôi, sẽ không biết biểu diễn đâu. Sau khi Đường Tuấn nói ra xong câu này, trong sân đầu tiên là im lặng, sau đó vang lên một trận tiếng cười. Hiện tại là thời đại nào rồi chứ, còn giết người sao? Anh không sợ anh sẽ phải ngồi tù hay sao chứ? Chỉ bằng thân thể của anh, đừng nói tới giết người, cho người ta giết cũng gần giống vậy thôi. Đám người Điền Mạnh, mắt say lờ đờ, họ nói chuyện trở nên không kiêng nể gì nữa. Có chuyện gì tốt mà cười vui như vậy? Một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ bên ngoài đại sảnh. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cậu con trai nhỏ tuổi cầm ly rượu tiến vào. Cậu con trai vừa đi vào, ánh mắt liền dán vào Trần Lệ Lệ, cười nói. Lệ Lệ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Vị khách đó là Trần Hồng Minh, người mà Đường Tuấn đã gặp trước đây. Trần Thiếu, chào ngài. Mọi người sôi nổi đứng dậy, chào hỏi Trần Hồng Minh. Chỉ có Điền Mạnh là vẫn ngồi đó. Cả hai người họ đều theo đuổi Trần Lệ Lệ, cho nên đương nhiên họ không thể hợp mắt nhau. Hơn nữa, với địa vị của Điền Mạnh trong công ty nhà họ Từ, cũng không cần quá e ngại Trần Hồng Minh. Vừa rồi mọi người cười cái gì vậy? Tôi từ xa đã nghe thấy tiếng cười của mọi người rồi. Trần Hồng Minh lên tiếng. Có người đứng ra, chỉ vào Đường Tuấn nói. À, chúng tôi muốn anh ta biểu diễn võ công cho chúng tôi xem. Ai mà biết được rằng tên nhóc này thực sự nói rằng võ công của anh ta dùng để giết người, chứ không phải là để biểu diễn. Trần Thiếu, anh nói coi, có buồn cười hay không? Trần Hồng Minh nhìn theo tầm mắt của người nọ, sau đó nhìn thấy Đường Tuấn. Cơ thể anh ta bất giác cứng lại. Nhưng ngay lập tức, anh ta dường như nghĩ ra điều gì đó, trên mặt mang theo nụ cười nói. Nếu mọi người hứng thú như vậy, vậy thì Đường Tuấn, anh biểu diễn cho chúng tôi một chút đi. Cùng lắm thì chỉ cần đợi chúng tôi trả một số tiền cho anh là được, xem như là phí anh vất vả rồi. Đúng vậy, Trần Thiếu nói đúng đó, biểu diễn đi. Đường Tuấn nhìn nhóm người này, lạnh lùng nói. Tôi chỉ biết giết người thôi. Trong sân lại vang lên một trận cười nữa. Chỉ có thân thể Trần Lệ Lệ bắt đầu run lên. Mọi người chỉ nghĩ Đường Tuấn nói đùa. Chỉ có một mình Trần Lệ Lệ biết anh đang nói sự thật. Nhìn dáng vẻ này, có vẻ như anh sẽ không biểu diễn. Trần Hồng Minh nghiền ngẫm nhìn Đường Tuấn, biểu hiện hài hước trên mặt anh ta như mèo vờn chuột vậy. Đường Tuấn vẫn trầm mặt không nói, nhưng vẻ lạnh nhạt trên mặt càng ngày càng đậm. Ý thức khiến nhiệt độ cơ thể giảm xuống, khiến Phí Lan Nhi bên cạnh run lên bần bật, vô thức tránh xa anh. Nếu hôm nay anh không biểu diễn, e rằng anh sẽ không thể nào ra khỏi cánh cửa này đâu. Trần Hồng Minh ngồi xuống đối diện với Đường Tuấn, với vẻ mặt bình tĩnh nhìn Đường Tuấn. Thật sao? Đường Tuấn khẽ rũ mi, nhẹ giọng nói. Này, sợ rằng anh không biết anh họ Trần Thiếu là ai sao? Có người mỉm cười nói. Trần Thiếu, hắn ta rất lợi hại sao chứ? Đường Tuấn hỏi. Đương nhiên là lợi hại rồi. Anh họ của Trần Thiếu là Sa Hồ đó, là bạn tâm giao của thiếu gia Từ Dương. Hơn nữa, bản thân anh ta cũng luyện võ công. Tôi từng thấy anh ta dùng một chưởng đánh vào một tấm thép dày 10cm. Loại gầy yếu như anh, không kéo nhiều đâu. Sa Hồ đánh một cái là có thể giết chết được anh. Đường Tuấn nghe vậy, không khỏi lộ ra một nụ cười kỳ quái. Anh tưởng rằng anh họ của Trần Hồng Minh là một cao thủ tông sư nổi danh nào đó chứ. Hóa ra, chính là Sa Hồ không lâu, trước đây bị chính mình một chưởng đánh bay. Anh ngẩng đầu nhìn Trần Hồng Minh, đối diện nói. Nếu anh họ của anh lợi hại như vậy, anh không ngại gọi anh ta ra đây xem anh ta có dám một chưởng đánh chết tôi hay không. Tiểu tử, mày muốn làm gì chứ? Thật sự dám khiêu khích Sa Hồ sao? Phải biết rằng, Sa Hồ có thể bắt sống hổ báo. Mọi người đều bị sốc khi nghe những lời khiêu khích của Đường Tuấn. Vậy thì như anh mong muốn thôi, anh họ của tôi cũng đang ở trong trang viên đây. Vốn dĩ, Trần Hồng Minh đã có kế hoạch này. Ngay tại chỗ, anh ta lấy điện thoại di động ra và gọi điện thoại cho anh họ Sa Hồ. Ở sâu trong trang viên của nhà họ Từ, Từ Dương cùng với thuộc hạ của mình là Sa Hồ đang đứng cung kính. Lúc này thiếu gia nhà họ Từ không còn vẻ mặt kiêu ngạo nữa, ánh mắt sợ hãi nhìn bóng lưng trước mặt. Ngay cả Sa Hồ nội lực đã đến giai đoạn cuối cùng, nhưng cũng không dám phát ra tiếng động kỳ quái. Không có lý do nào khác, bởi vì chủ nhân của bóng lưng này là Từ Ngũ Lâu. Chắc chắn, người bên đó là cao thủ tông sư. Từ Ngũ Lâu đứng bên cửa sổ, dựa vào lan can nhìn ra ngoài. Cảnh tượng trong trang viên tất cả đều thu vào trong tầm mắt. Đôi mắt của anh ta bình thản, như thể anh ta không quan tâm đến mọi thứ. Anh ta tạo cho người ta một niềm tin mạnh mẽ rằng có thể khống chế hết thảy mọi thứ vào trong tay. Sa Hồ gật đầu, cung kính nói. Đúng vậy, đối phương một chưởng liền đánh bại tôi. Tuy rằng anh ta không có biểu hiện thủ đoạn chân khí phóng ra ngoài, nhưng nhất định là không khác cao thủ tông sư. Từ Dương vội vàng nói. Đại thiếu gia, cho dù đối thủ là võ giả tông sư đi nữa, nhưng đây là lãnh địa của nhà họ Từ. Chúng ta không thể làm họ làm càn làm bậy như vậy. Tuy rằng hắn là họ hàng với Từ Ngũ Lâu, nhưng không dám lấy họ hàng ra để gọi, mà gọi anh là đại thiếu gia. Điều này cho thấy Từ Dương sợ Từ Ngũ Lâu đến mức nào. Từ Ngũ Lâu phát ra một tiếng cười lạnh. Cả người Từ Dương lập tức cứng đờ, không dám nói thêm gì nữa. Tính tình của cậu như thế nào? Cho rằng tôi không biết sao? Nếu như cậu không chủ động khiêu khích đối phương, một vị tông sư làm sao mà dám ra tay với con cháu nhà họ Từ ở Hà Nam được chứ? Giọng của Từ Ngũ Lâu nhàn nhạt, nhưng cơ thể Từ Dương lại đang run lên. Im lặng một lúc, Từ Ngũ Lâu lại lên tiếng nói. Vị tông sư kia, tên gọi là gì? Từ Dương nói. Anh ta chỉ biết là họ Đường thôi. Họ Đường sao? Ngón tay của Từ Ngũ Lâu gõ lan can, dường như đang suy nghĩ. Một lúc sau, anh ta mới chậm rãi thở ra một hơi. Tạm thời, không cần xung đột với anh ta. Chờ đại hội võ đạo kết thúc đi, rồi hãn tính tiếp. Dù sao, cậu cũng là con cháu của nhà họ Từ tôi. Không thể nào chấp nhận được bị người ngoài khi dễ như vậy. Lập tức, trên mặt của Từ Dương lộ ra vẻ vui mừng. Cảm ơn đại thiếu gia. Được rồi, đi ra ngoài đi. Gần đây đừng có gây chuyện thị phi nữa. Nếu không đừng trách tôi không nghĩ tới tình cảm cùng gia tộc. Từ Ngũ Lâu xua tay nói. Lập tức, Từ Dương và Sa Hộ như được đại xá, đi ra khỏi phòng. Sau khi xuống dưới lầu, cả hai phát hiện quần áo đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng Từ Dương lại không quan tâm, thở phào nhẹ nhõm nói. Nếu đại thiếu gia đã đồng ý rồi, tiểu tử họ Đường kia nhất định sẽ không chạy được đâu. Đến lúc đó, để tao xem, tao sẽ giết nó như thế nào. Sa Hồ cũng gật đầu. Một vị tông sư tầm thường làm sao có thể địch nổi nhà họ Từ ở Hà Nam chứ? Lúc này, điện thoại Sa Hồ vang lên. Anh ta liếc mắt nhìn Từ Dương một cái. Sau khi chờ Từ Dương gật đầu mới mở điện thoại lên. nói ngắn gọn vài câu, Sa Hộ liền cúp điện thoại. Chuyện gì vậy? Từ Dương hỏi. Sa Hộ thành thật trả lời. Em họ Trần Hồng Minh của tôi ở tỉnh Nam Định. Hình như nó có mâu thuẫn với người trong trang viên. Nhờ tôi qua đó để chống lưng cho nó. Đối phương nghe nói cũng là võ giả. Sa Hộ thản nhiên nói. Lúc trước, Trần Hồng Minh đã đề cập đến chuyện này với anh ta, nhưng anh ta không hề quan tâm. Từ Dương xua tay nói. Được rồi, đã như vậy thì cậu qua đó đi. Những võ giả này thật sự không biết điều đâu. Còn dám sằng bậy trên lãnh địa của nhà họ Từ nữa. Đầu tiên là một tên họ Đường, bây giờ lại tới một tên hoạt gia nào khác. Nếu có thể, hãy dạy cho nó một bài học, miễn để cho họ nghĩ rằng nhà họ Từ tôi đây không có ai. Vâng, tôi hiểu rồi. Sa Hộ đồng ý, trong mắt có một tia hàn ý. Anh ta bại một chiêu trong tay Đường Tuấn, không có nghĩa rằng anh ta yếu. Nói như thế nào đi nữa, thì anh ta cũng là võ giả nội lực thời kỳ cuối. Trong phòng khách, Trần Hồng Minh ngắt điện thoại, gã khoanh tay hai tay trước ngực, lạnh lùng cười, nhìn vào Đường Tuấn nói. Mày chờ đó đi, anh họ tao sắp tới đây rồi. Lúc đó tao xem, mày còn mạnh miệng thế nào nữa. Dứt lời, gã thoáng nhìn về phía Trần Lệ Lệ. Trong hai con mắt chứa đựng ý cười, tựa như đang nói. Mày hãy chờ xem kịch vui đi. Trông thấy vậy, những ai có mặt ở đây, bao gồm cả Điền Mạnh đều lắc đầu, trong ánh mắt toát ra vẻ đồng tình và chế nhạo. Đương nhiên, bọn họ đều đã từng nghe thấy cái tên Sa Hộ đó. Một kẻ dũng mãnh làm sao, nghe đồn có thể dùng tay chặt được sắt thép, bắt sống được hộ báo. Người như vậy mà sinh ra ở thời cổ đại, chắc chắn sẽ là một đại tướng anh dũng thiện chiến. Chỉ có Từ Dương, con cháu của nhà họ Từ, mới có đủ khả năng mời anh ta làm vệ sĩ. Còn Đường Tuấn, nhìn vào chỉ thấy dáng vẻ gầy gò ốm yếu, tay không thể nhấc, vai không thể gánh. Đã vậy, còn thích khoác lác, ở một chút lại muốn giết người. Kẻ như vậy, chỉ được cái to mồm, làm sao có thể là đối thủ của Sa Hộ được chứ? Trong đám người ở đây, chỉ có Trần Lệ Lệ là người tin tưởng Đường Tuấn. Thế nhưng, vào lúc này, cô ta lại cảm thấy hơi thấp thỏm. Sa Hộ chính là vệ sĩ của một trong số đám con cháu nhà họ Từ. Anh ta còn là bộ mặt đại diện cho nhà họ Từ. Nơi này còn là địa bàn của nhà họ Từ nữa. Nếu như thật sự đụng đến cả nhà bọn họ, e rằng không thể gặp điều tốt. Nghĩ đến những điều này, Trần Lệ Lệ khó nén nỗi áy náy trong lòng. Chỉ mong là anh Đường đừng có kích động quá. Trần Lệ Lệ chỉ có thể thầm cầu nguyện. Bịch một tiếng, thoáng chốc, từ phía ngoài cửa đã vang lên những tiếng bước chân nặng nề. Một gã đàn ông lực lưỡng từ ngoài cửa đi đến. Anh ta cao lớn vạm vỡ, vừa mới xuất hiện trong phòng. Ngay lập tức, cả đám Điền Mạnh sắp như không thở ra nổi. Bên trong bọn họ như đang bị bao trùm bởi một nỗi áp lực. Bầu không khí chết chóc vô hình ấy đang xông thẳng vào mặt bọn họ, tựa như đang đối đầu với một con thú dữ. Anh họ, anh tới rồi sao? Trần Hồng Minh trông thấy ai đến, bật cười, sung nịnh chào đón. Đám Điền Mạnh này cũng đứng lên theo, đến chào hỏi Sa Hộ. Tuy rằng nếu xét về địa vị, thì bọn họ đều là sếp lớn của mấy công ty dưới trướng nhà họ Từ, không hề kém cạnh Từ Dương là bao nhiêu. Nhưng mà dù sao Từ Dương cũng mang họ Từ, còn bọn họ thì không. Nên đương nhiên là thân phận cũng sẽ không giống nhau. Sa Hộ là vệ sĩ mà Từ Dương yêu ái nhất. Thêm nữa, uy danh lại hiển hách, nên đương nhiên là có thể khiến cho bọn họ coi trọng. Chính bản thân Trần Lệ Lệ khi trông thấy Sa Hộ này cũng không kìm nén được nỗi lo lắng. Người này trông vô cùng mạnh mẽ làm sao? Liệu anh Đường có thể đánh thắng được anh ta không đây? Sa Hộ xì khẽ gật đầu, thờ ơ nói. Tên nào? Là tên nào? Lúc này, Đường Tuấn đang đứng cạnh cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, nên đương nhiên Sa Hộ không nhìn thấy. Ánh mắt của Trần Hồng Minh bên cạnh trở lên lạnh lẽo, chỉ tay vào Đường Tuấn bên cạnh cửa sổ nói. Anh họ, chính là nó. Sa Hộ trông thấy dáng vẻ đó thì thoáng xao động, anh ta cảm thấy hơi quen quen. Nhưng lúc bấy giờ không cho phép anh ta nghĩ ngợi nhiều, vì thế đã trầm giọng quát Đường Tuấn. Là mày sao? Mày chính là kẻ muốn phá phách ở nhà họ Từ sao? Anh ta trông như một cái chuông to lớn, vừa khiến cho người khác tỉnh ngộ, lại vừa vang dội đến mức lòng người cũng run theo. Quát con, mày gặp họa rồi. Sa hộ mà ra tay thì nhẹ nhất cậu ta cũng phải mất tay mất chân. Đám Điền Mạnh thầm than, cảm thấy mặc niệm cho Đường Tuấn không biết tự lượng sức. Xem ra, một cú trước đó của tôi không làm cho anh hiểu ra và sợ, đúng chứ? Giọng nói đầy chậm rãi vang lên giữa những ánh mắt phức tạp của đám người trong phòng. Sau đó, Đường Tuấn chậm rãi xoay người lại. Cái thằng này chắc chắn là bị điên rồi. Đến lúc này rồi mà còn dám gây hấn với xã hội nữa sao? Cậu ta chắc chắn là tiêu đời rồi. Nghe thấy thế, đám người Điền Mạnh giống như đang gặp ma. Ai nấy đều cho rằng Đường Tuấn đang bị điên. Mọi người đồng loạt nhìn về phía xa hộ, muốn chứng kiến cái người có tiếng tăm lan rộng nhất trong đám vệ sĩ của nhà họ Từ sẽ xử lý ra sao. Sau đó, bọn họ lại trông thấy một cảnh tượng khiến ai nấy đều há hốc mồm. Trông thấy Đường Tuấn vừa xoay người lại, vẻ mặt của xa hộ này cứ như đang gặp ma quỷ vậy. Góc người cao lớn bắt đầu run lên, giọng cũng run theo, đoạn nói: Thông sư Đường, là anh muốn ra tay với tôi mà, phải không? Có muốn để tôi biểu diễn cho mấy người xem nữa không? Đường Tuấn trêu tức nhìn về phía xa hộ, giọng nói chứa đựng sự lạnh lẽo. Trần Hồng Minh vẫn còn tự mình chưa hiểu ra, bắt đầu la hét nói: gã họ Đường kia, đến giờ mà mi vẫn còn kêu căng sao? Mẹ nó chứ, mày muốn chết sao? Chát một tiếng, gã vẫn còn chưa nói hết câu, xa hộ đã vung một bạt tai vào mặt gã. Trần Hồng Minh va người vào vách tường, khuôn mặt tràn ngập vẻ khó tin. Không, tôi không dám đâu. Tôi không biết là tông sư đang ở đây. Mong tông sư hãy tha thứ cho. Xa hộ vội vàng nói, tấm lưng thoáng qua cong xuống như một ngọn núi nhỏ. Trên khuôn mặt tràn đầy vẻ cung kính. Đường Tuấn thấp giọng khinh thường một tiếng. Xa hộ run rẩy cả người, máu tươi trượt chảy ra từ trong lỗ mũi. Nhưng anh ta lại chẳng dám có thêm một động tác thừa nào nữa, càng không dám lau đi. Trên khuôn mặt càng dâng lên vẻ cung kính. Xét về tu vi, anh ta chỉ là một võ giả trong kỳ nội kình. Xét về thân phận, anh ta chỉ là một vệ sĩ. Làm sao mà nhà họ Từ lại có thể vì anh ta mà đi gây tội với một tông sư chứ? Còn nữa, Từ Ngũ Lâu cũng đã lên tiếng. Chờ đến khi đại hội võ đạo kết thúc thì sẽ đi tính sổ với gã họ Đường kia. Hà cớ gì lúc này anh ta phải hy sinh một cách vô nghĩa như vậy? Vì vậy, anh ta rất biết thức thời, khom lưng chịu thua. Đã xảy ra chuyện gì rồi? Đám Điền Mạnh như đang ngủ mớ, trợn tròn hai mắt đầy vẻ khó tin. Có thể khiến cho xa hộ khom lưng cúi đầu. Lẽ nào gã họ Đường này có quan hệ thân thiết gì với nhà họ Từ hay sao? Đường Tuấn nhìn lướt qua đám người Điền Mạnh, nói một cách thản nhiên. Mấy người còn muốn xem biểu diễn nữa không? Trong chốc lát, đám Điền Mạnh này đều sợ hãi ra mặt, liên tục xua tay nói. Không, không xem nữa, không xem nữa. Nếu như lúc này mà bọn họ còn không nhìn ra tình hình, có điều không đúng, thì thật sự là có mắt như mù. Vậy còn chưa mau cút đi sao? Sa hộ trông thấy như thế, liền trầm giọng quát. Ngay lập tức, đám người Điền Mạnh như được ban ơn, không còn dám tiếp tục ở trong phòng nữa, vội vàng rời đi như một tia chớp. Ngay cả Trần Lệ Lệ, dù muốn ở lại, nhưng cũng bị Phí Lan Nhi lôi đi. Trong chốc lát, chỉ còn sót lại hai người là Đường Tuấn và Sa Hộ. Đường Tuấn bưng ly rượu, cười như không cười nhìn về phía Sa Hộ lên tiếng. Anh với Từ Dương, hẳn là đã đi tìm Từ Ngũ Lâu rồi chứ? Sa Hộ vội vàng cúi đầu, ấp úng không dám lên tiếng. Đường Tuấn không tiếp tục truy hỏi nữa. Từ Ngũ Lâu đã nghĩ ra cách gì, anh đã có thể đoán được phần nào. Thế nhưng, với tầm mắt và thực lực của mình, anh làm sao để nhà họ Từ này vào trong mắt được chứ? Đường Tuấn vẫn còn muốn hỏi thêm Sa Hộ về một vài chuyện của đại hội võ đạo. Bỗng nhiên, ngoài cổng trang viên chợt vang lên những tiếng âm thanh ồn ào. Ngó theo hướng của âm thanh ấy, thì trông thấy có hai đám người, cộng lại có chừng mười mấy người, gồm cả nam lẫn nữ, đang hướng từ ngoài cổng trang viên tiến vào đây. Lúc này, Đường Tuấn đang ngồi trong sảnh chính trên tầng 2, đã vừa vặn trông thấy. Dẫn đầu hai đám người này chính là hai cô nàng trẻ tuổi. Người đi bên trái ước chừng cỡ 27-28 tuổi, dung mạo thanh tú. Thân trên khoác một chiếc áo hút ghi màu trắng xanh. Bên dưới mặc một chiếc quần bò bó sát người. Chân mang một đôi giày vải màu trắng. Cách ăn mặc như vậy cũng có thể phô ra được phần nào vóc dáng của cô ta. Nó chẳng hề kém cạnh người mẫu là bao. Cô ta có một khí chất vừa trong trẻo mà lại lạnh lùng và cao quý, khiến cho người khác nảy sinh ra một cảm giác rằng mọi quyền sống chết đều nằm trong tay cô ta. Cả nam lẫn nữ đi bên cạnh chẳng có ai dám nhìn thẳng vào cô ta. Còn về người đi bên phải, tuổi tác trẻ hơn rất nhiều. Thoạt nhìn dáng vẻ ấy còn chưa đến đôi mươi, toàn thân được khoác lên một áo choàng độ màu sặc sỡ, dài thườn thượt và rộng thùng thình. Trên áo choàng còn thêu thêm muôn hoa cùng với các loài côn trùng, thú vật. Quần áo rộng thùng thình bao trùm lấy cả người cô ta, khiến cho cái vóc dáng ấy càng thêm gầy yếu. Tuy rằng vẫn còn chưa mất hết vẻ ngô nghê, nhưng cô ta đã là một nét đẹp trời sinh. Chắc chắn tương lai rồi sẽ trở thành một mỹ nhân nổi tiếng. Còn đám nam nữ già trẻ đi theo sau hai người, ai nấy đều mang một loại khí tức nặng nề và mờ ám, làm cho người khác nảy sinh một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm. Đám người này vậy mà lại là những cao thủ của giới tông sư. Khi trông thấy cảnh tượng này, Sa Hộ tràn đầy vẻ kỳ quái, thoáng nhìn về phía Đường Tuấn, có hơi đắc ý nói. Cô nàng bên trái là Vũ Tuyết Hương, là con gái cưng của nhà họ Vũ ở phía Tây Bắc. Còn cô nàng bên phải là Hoa Tiểu Nam, hiện tại đang là thủ lĩnh tộc của người mèo, có quan hệ thân thiết với đạo thể, xem như là anh trai và em gái với nhau. Hẳn là tông sư đường đây cũng biết đến cái tên đạo thể này chứ. Người có một thể chất đặc biệt, không ai sánh bằng. Cũng chỉ khi nhà họ Từ chúng tôi hội họp mới có tư cách mời hai người bọn họ tới đây thôi. Nghe thấy vậy, Đường Tuấn không kìm được bèn mỉm cười ra mặt, đoạn nói, cô nhóc đó đã trưởng thành rồi sao? Sa Hộ không khỏi hơi biến sắc. Tông sư đường này đúng thật là mồm mép nhanh nhậu, lại dám gọi Hoa Tiểu Nam đó là cô nhóc. Thử nhìn ra khắp giới võ đạo này xem, e là chỉ có một vài vị đạo thể đã mất tích hai tháng nay đó thì mới dám gọi như vậy. Nếu như để người khác của bộ tộc người mèo nghe thấy, chỉ sợ rằng sẽ đánh chết tông sư đường. Chẳng mấy chốc, Từ Ngũ Lâu từ chỗ tít sâu trong hang trại đi ra nghênh đón Vũ Tuyết Hương và Hoa Tiểu Nam. Từ Ngũ Lâu mặc trên người một bộ âu phục, chân sỏ dày da, mặt mày chan chứa nét cười hòa nhã. Thoạt nhìn, anh ta chỉ giống như một cậu chủ, chứ nào giống với một cao thủ võ đạo đâu chứ. Chờ cho đến khi Từ Ngũ Lâu dẫn theo đám người Vũ Tuyết Hương và Hoa Tiểu Nam biến mất khỏi tầm mắt, lúc này Đường Tuấn mới thu hồi ánh nhìn. Dường như Vũ Tuyết Hương hơi có thái độ thù địch với Hoa Tiểu Nam. Đường Tuấn nhíu mày, hiện giờ cả tinh thần lực và cảm giác của anh đều vô cùng nhạy bén. Tuy rằng ở trước mặt mọi người, Vũ Tuyết Hương đã che giấu chút thù địch đó rất kỹ, thế nhưng anh vẫn có thể phát hiện ra. Tâm trạng của anh vừa kích động, trong nháy mắt, tinh thần lực đã từ ấn đường tuôn ra, tựa như dòng thủy ngân chảy xiết. Sa Hồn chỉ thấy là võ giả của kỳ nội kình, không thể cảm ứng được sự tồn tại của tinh thần lực. Nhưng vào giây phút này, anh ta lại có thể cảm nhận được một bầu khí tức vời vợi như trên không trung, tựa như bản thân đang đối diện với một pho tượng của một vị thần nào đó, ngồi xa tít trên cao, đang nhìn xuống chúng sinh của mình. Anh ta khẽ run lên, anh ta chưa từng cảm nhận được loại áp lực này trên người của Từ Ngũ Lâu. Chẳng lẽ anh ta còn mạnh hơn cả cậu cả sao? Sa Hổ run cầm cập nghĩ ngợi, nhưng chỉ trong phút chốc, Sa Hổ đã lập tức đánh gãy loại suy nghĩ này. Hiện giờ những người trẻ tuổi trong giới võ đạo có thể đánh thắng Từ Ngũ Lâu, e rằng chỉ có đám Mục Phương, Trương Tĩnh Hòa và Hòa Thượng Câm thôi. Đương nhiên, còn có cả đạo thể mất tích bấy lâu nay. Như vậy cũng đã quá rõ. Ngoại trừ cùng họ với đạo thể ra, thì cả họ đường này còn không có thứ gì khác liên quan. Từ Ngũ Lâu, Hoa Tiểu Nam và Vũ Tuyết Hương đều đang ngồi chỉnh tề trong một căn gác xếp ở sâu trong trang trại. Tu vi của ba người họ không chênh lệch nhau là bao, đều đang ở cảnh giới đỉnh chi thuộc giai đoạn sau của cảnh giới chân khí. Chỉ còn cách một bước nữa là có thể mở được thần hải. Ý tức của Từ Ngũ Lâu này mờ ảo như không trung, khiến cho người ngoài không thể nắm chắc được khí cơ của anh ta. Còn khí tức của Vũ Tuyết Hương thì lại giống như đại dương cuồn cuộn, chân khí chuyển động trong cơ thể lại còn phát ra tiếng vang của dòng nước chảy xiết. Ngược lại, tu vi của Hoa Tiểu Nam là yếu nhất trong ba người họ. Tu hành của cô ta chỉ được 3 tháng ngắn ngủi, nếu không dựa vào phương pháp luyện khí vạn cổ, ít nhất nếu muốn đạt đến tu vi của hiện tại cũng phải cần khổ luyện thêm 10 năm nữa. Tuy là vậy, ký tức của cô ta vẫn còn hơi chênh vênh như trước. Chỉ cần là tông sư của cảnh giới chân khí, có một vài hiểu biết, cũng có thể nhận ra căn cơ của cô ta. Không được vững, nếu như cõi lòng không theo kịp, thì bất cứ lúc nào cũng có thể bị tập họa nhập ma. Thậm chí, cả đời này cũng không thể bước vào phạm vi của thần hải. Từ Ngũ Lâu xuất thân từ nhà họ Từ, có giao dịch sâu đậm với nhà họ Vũ ở phía Tây Bắc. Đương nhiên, cũng là chỗ quen biết xưa nay với Vũ Tuyết Hương. Sau khi hai người hàn huyên đôi ba câu, anh ta mới nói với Hoa Tiểu Nam. Cô Hoa, quả nhiên cô là người tài giỏi ngút trời. Chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi mà đã có thể đạt đến cảnh giới mà kẻ khác cả đời cũng không với tới được. Quả thật là hiếm thấy trên đời. Nghe nói, cô Hoa với Đạo Thể coi nhau như anh trai em gái. Đạo Thể có tư thái vô địch, mà cô Hoa đây cũng tài giỏi như thế. Tương lai, ắt hẳn có thể trở thành một giai đoạn trong giới võ đạo cho xem. Từ Ngu Lâu nhẹ nhàng cười, không hề bộn xịn đôi ba lời khen. Hoa Tiểu Nam cúi đầu xuống, trên khuôn mặt không nén được đôi chút xấu hổ. Thứ mà cô ta thích nghe nhất không phải là người ta khen, mà là khen Đường Tuấn. Thấy thế, Vũ Tuyết Hương đanh mặt lại, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Đạo Thể đã không còn tin tức gì từ 2 tháng trước, có khi đã chết rồi không chừng, còn nói chi đến cái tư thái vô địch gì đó chứ. Cậu cả, có phải là hơi đề cao quá gã ta rồi không? Hoa Tiểu Nam nghe thấy thế, liền lập tức ngẩng đầu lên. Cô ta hết sức kiên định nói. Anh Đường sẽ không chết đâu. Cho dù không chết thì sao nào? Đã lâu như vậy rồi mà còn chưa chịu xuất hiện nữa. Sợ là gã ta cũng biết rõ bản thân, không thể nào phá nổi lồng giam thể xác. Cả đời này bị nhốt trong cảnh giới chân khí, bị người đời xa lánh, nên chẳng còn mặt mũi nào mà đi gặp mọi người đó mà. Nếu thật sự là như vậy, coi như gã cũng hiểu bản thân mình được đôi chút đi. Vũ Tuyết Hương nói, không có chút khoan nhượng. Hoa Tiểu Nam lạnh mặt nói, cái lồng giam thể xác nhỏ bé đó, nào có thể giam được anh Đường chứ? Sớm muộn gì, rồi anh ấy cũng sẽ xuất hiện và trở thành một ngôi sao lấp lánh nhất giới võ đạo cho xem. Nghe thấy Hoa Tiểu Nam giống như một người hâm mộ cuồng nhiệt nói về Đường Tuấn, Vũ Tuyết Hương tỏ vẻ khinh thường. Cũng chỉ có mấy đứa con gái ngốc nghếch như cô mới tôn sùng gã đó thôi. Lời vẫn còn chưa dứt, Hoa Tiểu Nam đã đứng phắt dậy, nguyên khí khắp người đang khơi lên sự kích động. Thổi vào, làm chiếc áo bào sực rỡ sắc màu của cô ta bay phần phật. Tiếng côn trùng kêu đầy chói tai từ trên người cô ta vang lên. Thậm chí, còn có thể trông thấy cả mấy con cổ trùng chi chít chui ra từ ống tay áo ấy. Vô cùng dọa người. Sắc mặt cô ta đanh lại như băng lạnh, ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn về phía Vũ Tuyết Hương. Vũ Tuyết Hương thấy thế thì lạnh lùng cười, cũng khơi dậy chân khí khắp người, ánh mắt rét thấu xương nói. Muốn ra tay là ra tay liền sao? Tôi cũng rất muốn thử xem, vì chủ nhân mới nhận chức của tộc người mèo này có bao nhiêu bản lĩnh. Chỉ trong phút chốc, bầu không khí cả phòng bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Thế nhưng, Từ Ngũ Lâu lại vẫn còn đang điềm nhiên mỉm cười. Anh ta biết rất rõ vì sao Vũ Tuyết Hương này có thù địch với Hoa Tiểu Nam. Khoảng thời gian trước đây, một người chú của Vũ Tuyết Hương đã đi đến nhà họ Lục ở Biển Nam chơi, nhưng lại bị Cổ Sáng bị đánh thương, bồi dưỡng đến giờ vẫn chưa khỏi. Mà Cổ Sáng tiến vào nước Việt Nam, cốt là để giết chết Đường Tuấn, mà hiện giờ vẫn còn chưa thấy Đạo Thể đâu. Thế là Vũ Tuyết Hương đành phải rút cái mối hận thù này lên người con gái được coi là em gái của Đạo Thể, Hoa Tiểu Nam. Ngoài điều này ra, thì vẫn còn thêm một nguyên nhân khác nữa. Trước khi Hoa Tiểu Nam xuất hiện, Vũ Tuyết Hương có thể được xem là một người nữ đệ trẻ tuổi nhất trong giới võ đạo ở nước Việt Nam. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, danh tiếng và thanh thế của Hoa Tiểu Nam lại càng lúc càng to lớn hơn, có xu thế vượt qua cả Vũ Tuyết Hương. Cho nên đương nhiên, cô ta sẽ cảm thấy không cam lòng. Điều này cũng giống với việc phái nữ thường thích so sánh nhan sắc với nhau. Dù Vũ Tuyết Hương có là con gái cưng đi nữa, thì cũng chẳng thể sánh khỏi. Từ Ngũ Lâu híp mắt lại, anh ta không có ý định ngăn cản hai người. Anh ta cũng rất muốn xem, giữa Hoa Tiểu Nam và Vũ Tuyết Hương, ai mạnh ai yếu, để có thể mở mang một chút kiến thức về võ nghệ của tộc người mèo trước khi đại hội võ đạo khai màn. Xong cũng tăng thêm đôi chút ăn chắc cho đợt đại hội võ đạo tiếp theo. Vào lúc Từ Ngũ Lâu và Vũ Tuyết Hương đều cho rằng Hoa Tiểu Nam sẽ vì một câu xích mích này mà ra tay, thì Hoa Tiểu Nam vốn đang đanh mặt bỗng chốc dừng lại, trong ánh mắt lại toát ra một chút mừng rỡ. Từ lúc bước vào nơi này đến nay, cô ta vẫn luôn xị mặt ra vẻ uy nghiêm, vào lúc này lại là lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Vẻ tươi cười như ánh mặt trời vào đông, nhanh chóng diệt sạch bầu không khí chết chóc đang lan tràn. Ngay cả Từ Ngũ Lâu cũng nhìn đến ngây người. Hoa Tiểu Nam xua tay, trên khuôn mặt mang theo nét cười rạng rỡ nói, dù sao thì anh đường của tôi cũng sẽ không hề chết được đâu. Nói xong, cô ta tựa như một cô bé giành được món đồ chơi mà mình yêu thích, một lần nữa quay trở về lại ghế ngồi. Từ Ngũ Lâu và Vũ Tuyết Hương không nhìn được, liếc mắt nhìn nhau, hoàn toàn chẳng đoán ra được ý đồ của Hoa Tiểu Nam. Dáng vẻ này chẳng giống với một người chủ tộc mèo gì hết, mà đó chỉ đơn giản là một cô bé bốc đồng thôi. Đối với loại hành động như đang đùa giỡn đó của Hoa Tiểu Nam, Vũ Tuyết Hương và Từ Nhật Lâu đều không nói gì, chỉ nảy sinh một loại cảm giác khó chịu khi kế hoạch bị thất bại. Thế nhưng cũng không nói gì thêm nhiều, dù sao thế lực và nội tình của bộ tộc người mèo cũng chẳng hề thua kém nhà họ Vũ và nhà họ Từ bao nhiêu. Tiếp sau đó, dù mỗi lần nhắc đến đạo thể, Vũ Tuyết Hương đều thể hiện thái độ và lời nói khinh thường ra mặt, Hoa Tiểu Nam cũng đều về như không nghe thấy, giống như toàn bộ đều không hề liên quan đến mình. Khóe miệng của cô ta vẫn mang theo nét cười dịu dàng, khiến cho Vũ Tuyết Hương và Từ Nhật Lâu cảm thấy cô gái tộc người mèo này hình như bị điên mất rồi. Cuộc gặp gỡ đã kết thúc một cách nhanh chóng. Nửa tiếng sau, Hoa Tiểu Nam chủ động muốn rời khỏi đây. Đúng là con nhỏ mọi rợ mà. Chờ sau khi Hoa Tiểu Nam dẫn người rời đi, Vũ Tuyết Hương tỏ vẻ không vui nói. Từ Ngũ Lâu day day huyệt thái dương, trên mặt lộ vẻ xa sầm hiếm thấy. Hẳn là cô ta sẽ không nhìn ra suy nghĩ của chúng ta đâu. Vốn dĩ, mời Hoa Tiểu Nam đến cuộc gặp gỡ tối nay chủ yếu là do các bậc trưởng bối của nhà họ Vũ và nhà họ Từ muốn mượn cơ hội này để tìm hiểu một chút về nội tình của người tộc mèo, sẵn tiện để xem có thể moi được tin tức của đạo thể hay không. Nhưng Hoa Tiểu Nam đó, ngoại trừ biểu hiện lúc đầu coi như là bình thường ra, thì sau khi nói chuyện, quả thật như đã đổi thành một người khác, khiến cho hai người họ không thể ra tay. Vũ Tuyết Hương nghe thấy vậy thì lộ vẻ mặt khinh bỉ nói, cậu cả không khỏi quá đề cao cô ta rồi đấy. Chẳng qua chỉ là một con nhóc còn chưa lớn, sao có thể nhìn ra kế hoạch của chúng ta chứ? Nghe nói, nó có thể bước lên vị trí đứng đầu cả tộc người mèo đều là nhờ vào sự nâng đỡ của đạo thể kia thôi. Một con nhóc như vậy, tôi thấy chẳng đáng để hai chúng ta coi trọng đâu. Không được, không thể không đề phòng như vậy được. Ánh mắt của Từ Ngũ Lâu lóe lên, Vũ Tuyết Hương chần chừ giây lát lại nói, nếu như cậu cả vẫn còn lo lắng, vậy hiện tại tôi sẽ đi xem nó một lát, xem nó thật sự có tư cách để đứng ngang hàng nói chuyện với chúng ta hay không. Sao Từ Ngũ Lâu lại có thể không nhìn ra được cái ý nghĩ chưa chết tâm đó của Vũ Tuyết Hương chứ? Bèn khẽ cười một tiếng nói, nếu đã vậy, vậy làm phiền cô Vũ rồi. Nhưng xin cô Vũ ra tay nhẹ một chút, dù gì cô ta cũng là chủ nhân hiện tại của bộ tộc người mèo, đừng có làm bị thương cô ta. Chừa cho người ta một chút mặt mũi đi. Vũ Tuyết Hương lạnh lùng cười, trong con người toát ra vẻ chiêu tức nói, biết rồi, sao tôi có thể thật sự đi so đo với một con nhóc chứ? Nói xong, Vũ Tuyết Hương đứng dậy rời đi. Nhìn Vũ Tuyết Hương rời đi, Từ Ngũ Lâu thu lại vẻ tươi cười trên mặt, khẽ nhíu mày lại. Không lẽ, đạo thể thật sự chưa chết sao? Từ Ngũ Lâu thầm nghĩ. Sau khi Hoa Tiểu Nam rời khỏi phòng, Đường Tuấn lập tức thu hồi thí lực của mình, sắc mặt trở nên lạnh lẽo. Vừa rồi dưới sự bao trùm bởi trí lực của anh, cuộc nói chuyện giữa Hoa Tiểu Nam, Vũ Tuyết Hương và Từ Ngũ Lâu đều lọt hết vào trong tai anh, không sót một chữ. Vốn dĩ, Hoa Tiểu Nam lúc bấy giờ trở nên như vậy đều là do Đường Tuấn dùng tinh thần lực truyền âm cho cô ấy. Võ đạo đã tiến vào bên ngoài thần hải rồi, tinh thần lực được phóng ra, tạo ra muôn vẻ huyền diệu. Giống như ba vị vô tự, bối trưởng lão của chùa Bái Đính đã tu luyện ra pháp tướng tinh thần, có thể vừa công vừa thủ, vô cùng kỳ diệu và hữu ích. Mà truyền âm tinh thần này chỉ là một mánh khóe để vận dụng tinh thần lực thôi. Vũ Tuyết Hương và Từ Ngũ Lâu đều là tông sư ở cảnh giới chân khí, có thể được xem là nổi bật trong số những ai trong cùng trang lứa. Nhưng sao lại có thể có đủ khả năng làm cảm giác sinh gian thần lực rình mò của Đường Tuấn được chứ? Tôi mới không xuất hiện có 2 tháng thôi mà mấy người đã dám khiêu khích như vậy sao? Thật sự coi kẻ họ Đường Tuấn này là người đã chết rồi sao? Trong đôi mắt của Đường Tuấn lóe lên tia lạnh lẽo sắc bén, thấp giọng thì thầm. Sắc mặt anh bỗng chốc thay đổi, trầm giọng nói: "Tự tìm cái chết đi." Anh cảm nhận được khí tức của Vũ Tuyết Hương đã đi bám theo Hoa Tiểu Nam. Gia Hổ lúc này cảm thấy run hết cả người, hai chân mềm nhũn ngã khuỵu xuống đất. Đường Tuấn cũng chẳng thèm liếc nhìn anh ta, trực tiếp rời khỏi phòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 70 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.